Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1207, Bạch Hồ 39. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dịch Nhu nhìn thấy Tống Hàn thổ huyết, lập tức liền vọt tới. Đỡ Tống Hàn, ca ca, người dừng tay. Dịch Nhu hướng Dịch Lương vươn nhĩ khang tay. Dịch Lương đột nhiên ngừng lại bước chân. Có điểm đau sốc hông nửa ngày không? Có thở ra hơi. Ninh Thư sâu sắc cảm thụ đến. Tam quan không quan trọng. Quan trọng chính là ngũ quan. Tiểu hồ ly nhai lấy mất hoa quả. Không kiên nhẫn hướng Dịch Lương hô. Không, nghe lời liền đánh nha. Không đánh một chút lại còn coi chính mình là tiểu tiên nữ. Ninh Thư, lời này có đạo lý. Dịch Lương hướng Dịch Nhu đi qua. Thật nâng tay lên ba một cái phiến tại Dịch Nhu trên mặt, Dịch Nhu bỗng chốc bị phiến mộng. Tiểu hồ ly, ta liền tùy tiện nói một chút. Liền ôm ngực thổ huyết Tống Hàn đều sửng sốt một chút. Ca ca, Dịch Nhu trợn to mắt nhìn lạnh nhạt vô tình Dịch Lương. Dịch Nhu ủy khuất vô cùng. Cha mẹ chết sớm, không thể dạy dục ngươi. Huynh trưởng như cha, ta liền kết thúc cha mẹ trách nhiệm. Tống Hàn nhìn thấy Dịch Nhu khóe miệng chảy máu, vội vàng lấy ra khăn tay cho Dịch Nhu lau khóe miệng vết máu. Dịch Nhu hướng Tống Hàn miễn cưỡng cười cười. Chính là tình trạng ý thiếp nha. Một cái là lãnh khốc vô tình ca ca. Một cái là nhu tình mật ý sư huynh. Dịch Lương cùng Dịch Nhu vốn là không có bao sâu dày cảm tình. Trừ huyết mạch, chính là người xa lạ. Khuynh hướng ai tự nhiên là không cần nói cũng biết sự tình. Hoang ngôn đều bao vây lấy ngọt ngào vỏ bọc đường. Tống Hàn ôm Dịch Nhu. Cắn răng, một chút nhảy đến phi hành pháp khí trên. Thôi, động bí pháp, một cái chớp mắt liền chạy xa. Tạo thành một cái chấm đen nhỏ. Dịch Lương nhìn chằm chằm biến mất phương hướng. Ninh Thư đi đến Dịch Lương bên người. Hướng Dịch Lương nói ra. Ngươi có nhân, sinh của ngươi. Nàng có nàng nhân sinh. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá thật lớn. Ngươi không cần đem phần này trách nhiệm cõng lên người. Ngươi nghĩ kín, nhà còn không cảm kích đâu. Ta không nghĩ ra Dịch Nhu vì sao lại như vậy. Dịch Lương nhíu chặt lông mày. Âm Dương Tông, Âm Dương Tông. Dịch Lương đọc Âm Dương Tông ba chữ. Ninh Thư nói ra, ngươi cùng muội muội của ngươi trong lúc đó thời gian chung đụng quá ít. Ngươi yêu cầu không được nàng làm cái gì. Ngươi cũng can thiệp không được quyết định của nàng cùng nhân sinh. Ninh Thư nói ra, ngươi cũng không cần cảm thấy bực mình. Coi như toàn thế giới đều cô phụ ngươi, đều bị phản bội ngươi, cũng muốn cười đối vận mệnh nói. Ra, tính cái cầu a. Dịch Lương xoay đầu lại yên lặng xem Ninh Thư. Không nói chuyện, không thích súp gà cho tâm hồn. Ninh Thư hỏi, kia đến bát độc canh gà. Khục, không trải qua mưa gió làm sao nghênh đón bão tố. Người nhất định phải vô cùng cố gắng, mới có thể tin tưởng mình thật là bất lực. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không có chuyện gì là ngươi làm không tạp. Dịch Lương, Dịch Lương, ngươi gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Muội muội của ngươi khẳng định sẽ tỉnh ngộ. Ninh Thư nói, ngươi cần chính là ổn định lại tâm thần tu luyện, chỉ có ngươi cường đại, ngươi mới có thể làm ngươi muốn làm. Lấy thực lực, ngươi bây giờ đối đầu Âm Dương Tông bất quá là lấy trứng chọi đá mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Tiểu hồ ly cũng nói ra, ta cũng muốn hồi tộc trong tu luyện. Không có thời gian ở bên ngoài lắc lư, thực lực của ta quá yếu. Hiện tại ngươi có tính toán gì? Ninh Thư hỏi. Dịch Lương nhìn chằm chằm hai người biến mất phương hướng. Quay người nói ra, về nhà. Dịch Lương trong lòng nghĩ chính là, hiện tại Dịch Nhu đều mới 11 tuổi. Hẳn không có nhanh như vậy đem Dịch Nhu làm thành lô đỉnh. Tranh thủ 2 năm thời gian, hắn nhất định phải mạnh lên, lại đi Âm Dương Tông. Dù sao là cùng Âm Dương Tông đòn khiêng rốt cuộc. Âm Dương Tông là Dịch Lương nhân sinh bên trong mục tiêu thứ nhất. Nhưng là đâu? Sự tình thường thường vượt ra khỏi Dịch Lương đoán trước. Tống Hàn sử dụng bí pháp, trốn, Nhưng là bí pháp này tiêu hao chính là Tống Hàn tuổi thọ cùng tu luyện tiền đồ. Chạy trốn một hồi, Tống Hàn liền không chịu nổi, ngã xuống, đem Dịch Nhu dọa sợ. Tống mặt lạnh lùng sắc tái nhợt nhìn Dịch Nhu, suy yếu nói ra, ta không được. Dịch Nhu nước mắt lập tức cuồn cuộn mà xuống, giống rèm châu đồng dạng khóc thút thít nói ra, sư huynh, người không có việc gì sẽ không? Dịch Nhu chưa từng có nghĩ đến sư huynh của nàng bên trong một cái sẽ rời đi nàng, lập tức kinh hoàng nói ra, có biện pháp nào có thể cứu ngươi? Biện pháp gì? Tống Hàn chỉ là sử dụng bí pháp cấm chú di chứng, toàn thân không còn chút sức lực nào, không phải muốn chết. Thấy Dịch Nhu khóc ròng ròng, lo lắng vô cùng dáng vẻ, trong mắt lóe lên tinh mang, Tống Hàn ôm ngực, suy yếu đến một bộ muốn chết đi dáng vẻ, là có biện pháp cứu ta, người có thể cứu ta? Biện pháp gì? Dịch Nhu liền vội vàng hỏi, tiểu Nhu, ngươi tin tưởng ta sao? Tống Hàn cầm Dịch Nhu tay, Dịch Nhu hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu, ta tin tưởng, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Tống Hàn đặt ở Dịch Nhu trên người, vốn dĩ trắng bệch như tờ giấy trên mặt xông lên một tia ửng hồng, bị Tống Hàn đặt ở dưới thân, Dịch Nhu bản năng cảm giác không ổn, nhưng là lựa chọn tin tưởng Tống Hàn. Tống Hàn chịu đựng đau đớn kinh mạch, chậm rãi cởi bỏ Dịch Nhu quần áo, trong mắt đều là kích động. Tiểu Nhu âm nguyên là sư phụ cùng mấy cái sư huynh đều ngấp nghé đồ vật. Hiện tại Dịch Nhu còn nhỏ, tất cả mọi người không đề cập tới, nhưng là đều nhớ, thừa cơ hội này chiếm Tiểu Nhu âm nguyên, coi như về sau sư phụ cùng sư huynh trách tội, cũng đã gạo nấu thành cơm. Hơn nữa còn là Tiểu Nhu chính mình nguyện ý. Tống Hàn trong lòng đánh tính toán, không ngừng mà trêu chọc Dịch Nhu. Dịch Nhu cảm giác rất quái dị, lại dễ chịu lại khó chịu, có cỗ không hiểu xấu hổ cảm giác, nhưng là thân thể mềm mềm, cuối cùng lại hóa thành một vũng nước. Dịch Nhu ngây thơ lại mê mang hướng Tống Hàn hỏi, sư huynh, người đối ta làm cái gì? Ngoan, sư huynh sẽ làm cho ngươi rất rất dễ chịu. Tống Hàn thanh âm trầm thấp khàn khàn, cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Tống Hàn mục đích chủ yếu là chiếm Dịch Nhu âm nguyên. Lần này đau đến Dịch Nhu mặt đều vặn vẹo đi lên. Dịch Nhu thân thể còn rất non nớt, Dịch Nhu cảm giác thân thể của mình đều muốn bị đâm xuyên. Sư huynh, sư huynh, Dịch Nhu khóc hô lên. Nhịn một chút, nhịn một chút liền tốt. Tống Hàn không lắm để ý an ủi Dịch Nhu, phối hợp bắt đầu chuyển động. Mặc dù có chút đau nhức, thời gian dần qua nhưng là Dịch Nhu cảm giác không có khó chịu như vậy, ngược lại có loại tê tê dại dại kỳ lạ cảm giác. Cảm giác này truyền khắp toàn thân. Tống Hàn nhìn dưới thân động tình Dịch Nhu, nhịn không được khóe miệng nhẹ cười. Dịch Nhu mặc dù không có bị làm thành lô đỉnh, nhưng là cũng sẽ cho nàng sử dụng một chút đan dược, làm thân thể của nàng trở nên mẫn cảm. Cái chỗ kia phi thường chặt chẽ, mặc dù là tu luyện, nhưng là cũng muốn hưởng thụ cực hạn vui vẻ. Cho nên Dịch Nhu hiện tại chỉ có 11 đến 12 tuổi, nhưng thân thể đã thời khắc làm xong bị người ngắt lấy chuẩn bị. Dịch Nhu toàn thân phiếm hồng, thân thể phập phồng, lâm vào mê ly khó mà hình dung trong vui sướng. Mà Dịch Nhu trên người nằm động Tống mặt lạnh lùng sắc quái dị, nhíu chặt lấy lông mày, vì cái gì không có lực lượng chảy vào trong thân thể của hắn? Thương thế trên người cũng không có tốt, còn không bằng phổ thông lô đỉnh đâu. Sử dụng phổ thông lô đỉnh còn có thể cướp đoạt đến lực lượng đâu. Hết chương.